ông xã ngốc nghếch rất điên cuồng. Chương 37, thu hồi tiền của ngươi. Góc truyện audio.com. Lâm tiên sinh mời đi theo tôi. Người đàn ông dẫn Lâm Chí đi vào. Người này vừa nhìn cũng rất đàng hoàng. Thấy lưng có chút cong. Nhìn thân thể hình như không tốt. Xin hỏi ông, làm sao ông lại gặp được vợ của tôi vậy? Lâm Chí tò mò hỏi. Thứ cho tôi nói thẳng. Tôi đã đồng ý với đối phương là sẽ không nói bất kỳ điều gì cho người có liên quan với cô ấy. Bao gồm cả chồng cô ấy. Ông ta quay đầu lại nói. Trong ánh mắt giống như cầu xin Lâm Chí không nên hỏi nữa. Tôi sẽ không nói gì. Ông à, làm phiền ông. Lâm Chí lấy ra một xấp tiền đưa cho ông ta. Tiểu mèo hoang, chàng trai, làm người phải có chữ tín. Tôi đã đồng ý với người khác. Nhất định sẽ làm được. Nhìn thân thể ông ta suy yếu. Không ngờ lại có ý chí kiên quyết như vậy. Đối mặt với một xấp tiền mà không chút dao động. Làm cho người ta bội phục. Ông à, tôi không có ý gì khác. Xin ông nhận lấy. Coi như tôi bày tỏ tấm lòng cảm ơn. Lâm Chí kín đáo đưa cho ông ta. Chấm, chàng trai, thu hồi tiền của cậu lại. Tôi không có tiền, nhưng tôi cũng có nguyên tắc làm người. Ông ta tiếp tục đi vào trong. Đi tới một căn phòng thì đẩy cửa đi vào. Vũ Hạm, Lâm Chí chạy nhanh vào đó. Vợ tôi làm sao thế? Tôi muốn đưa cô ấy đi tìm bác sĩ. Lâm Chí đứng dậy muốn đưa Vũ Hạm đi. Chàng trai, cậu yên tâm, bác sĩ đã xem rồi. Vợ cậu bị người ta hạ độc, hình như là một loại thuốc kích thích. Ông ta nói ra từng câu từng chữ. Tiểu mèo hoang, hạ thuốc, tại sao lại hôn mê? Lâm Chí lạnh lùng nói. Bác sĩ nói rằng hình như còn có thuốc mê. Đúng rồi, vợ cậu đã có thai một tháng. Thế nhưng đứa bé không thể giữ được, nên cậu hãy mau bình tĩnh. Dù sao các cậu còn trẻ. Ông ta an ủi Lâm Chí. Lâm Chí không nói câu nào. Trong mắt lộ ra một tia độc ác. Chàng trai, cậu không sao chứ? Ông ta cảm thấy không khí có chút sát khí. Cảm ơn ông, tôi muốn mang cô ấy đi. Về sau có cơ hội, tôi sẽ báo đáp ông. Lâm Chí cởi áo khoác của mình xuống. Phủ thêm lên người Vũ Hạm. Ông lấy cô đi ra khỏi khách sạn. Gọi taxi, rồi rời đi. Lâm Chí ôm Vũ Hạm trong ngực. Trong lòng cảm thấy bị dày vò. Cảm nhận được đắng cay mặn ngọt, trong ngực có chút phản ứng. Hình như Vũ Hạm sắp tỉnh lại. Người xấu, Vũ Hạm đứt quãng nói xong. Tiểu mèo hoang, vợ à, không sao đâu. Em đã an toàn rồi. Lâm Chí đau lòng nói. Người xấu, quan Vũ Hạm vẫn không ngừng lặp đi lặp lại. Lâm Chí nhẹ nhàng khẽ hôn lên trán cô. Vợ à, anh không biết em bị uất ức gì. Chẳng qua anh sẽ không bỏ qua cho tên khốn đó. Lâm Chí độc ác nói. Quan Vũ Hạm tỉnh dậy. Tôi, ở đây là, Quan Vũ Hạm dùng sức nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Ô ô, cô khóc lên. Vũ Hạm, em làm sao vậy? Là tôi đây, Lâm Chí nhìn cô nói. Quan Vũ Hạm không nói lời nào. Chỉ không ngừng khóc lóc. Lâm Chí nhìn thấy mà đau lòng. Trở lại khách sạn, Quan Vũ Hạm không nói câu nào. Alo, là tôi, Lâm Chí đây, cảnh sát dẫn người đi chưa? Tên đó đã tỉnh chưa? Lâm Chí đi ra bên ngoài gọi điện cho hướng dẫn viên du lịch. Cậu tin tưởng chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Vũ Hạm không chỉ đụng phải kẻ xấu, mà cũng không thể nào trùng hợp. Nhất định sau lưng có một âm mưu. Mọi chuyện xảy ra gần đây cũng rất kỳ lạ. Lâm tiên sinh, người đàn ông kia đã được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát đã lấy khẩu cung. Còn vợ của anh thì sao? Tiểu mèo hoang, tôi đã tìm được cô ấy. Tên đó đang ở bệnh viện nào? Tôi sẽ tới đó một chuyến. Lâm Chí lạnh lùng nói. Đối phương cảm thấy một dòng nước lạnh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Vì vậy cái gì cũng không dám nói. Chỉ ngoan ngoãn nói cho cậu biết địa chỉ. Cách Trương.